Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 56, Tạ Thương Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn bè là đưa tới đùa giỡn, bản thân là đưa tới phá hoại. Tôi không nhớ ra được là ở nơi nào thấy câu nói này, nhưng giờ khắc này dị thường rõ ràng hiện trong đầu óc. Tiểu An Tử, tớ phát hiện cu tóc tên Tiểu Bạch Kiểm kia không thấy. Cửa xe bị xoạt kéo dài, âm thanh mặc mặc theo vang lên, vẫn không có thể từ trong mê ly lúc nãy bước ra. Tôi lăng lăng quay đầu lại, nàng trong nháy mắt hai mắt trợn to cùng co giật khóe miệng, để trong lòng tôi đột nhiên hiện lên một luồng linh cảm không lành. Quả nhiên, ai nha, tớ đi, tớ làm sao đột nhiên mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy cơ chứ. Tớ không nhìn thấy, không nhìn thấy. Cửa xe đột nhiên bị đóng vào, nhưng tôi còn có thể ngờ ngợ nghe thấy mặc mặc lầm bầm lầu bầu. An đại nhân quá uy vũ, bất quá người ta còn có thương đây, mình có phải là nên nhắc nhở nàng kiềm chế một chút đây? Có điều An đại nhân nhà ta lại là nằm trên, thật là không có nghĩ đến a, rất cho lão nương dài mặt. Đè chết cái tên họ Tiêu nhìn nàng sau đó còn duệ cái gì a ha ha ha. Tôi phản ứng đầu tiên là ngay tại chỗ đào cái động đem chính mình chôn. Phản ứng thứ hai là trước khi đem chính mình chôn nhất định phải trước tiên đem chôn mặc mặc cái tên gia hỏa không biết điều này. Cương cái cổ nhìn chằm chằm 3 giây đồng hồ mở ra lại đóng cửa xe, tôi cảm giác một luồng táo ý vẫn từ gò má lan tràn đến sau tai, tim đập một hồi nhanh lại một hồi, bỗng nhiên trong buồng xe yên tĩnh phảng phất đều là hồi âm tim tôi đập. Tôi không dám nhúc nhích một chút, chớ nói chi là quay đầu lại xem vẻ mặt Tiêu giờ khắc này. Tôi chỉ lo nàng hiểu lầm gì đó, rồi lại so với này có thêm chút lo lắng những khác không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tôi không có cách nào quên chính mình tư thế lung túng hiện tại, thậm chí khoảng cách chỗ tôi chống đỡ lấy bàn tay không đủ 1 cm chính là bên eo Tiêu. Tôi không biết nên làm gì phá vỡ cục diện bế tắc. Tôi khống chế lại hô hấp chính mình, trì hoãn lại trì hoãn, như là một phạm nhân chờ đợi tuyên án, rõ ràng đã định trước kết cục chấm dứt nhưng vẫn còn tồn tại chút điểm may mắn thấp kém. Tôi phỉ nhổ chính mình như vậy, trong lòng sinh ra vô cùng vô tận xấu hổ cùng thương cảm. An Nhiên, cuối cùng vẫn là Tiêu đánh vỡ trầm mặc, tôi nhận ra được nàng giật giật thân thể, buông ra cổ tay tôi theo bản năng quay đầu đến nhìn nàng. A, nàng chống khuỷu tay dựng thẳng tắp nửa người trên, tôi quay đầu lại cúi đầu, thời gian phảng phất vào đúng lúc này bất động. Trùng hợp như vậy, vi diệu như vậy, bất thiên bất ỷ môi. Thiếp hợp lại cùng nhau như là chuyện cười tạo hóa trong lúc rảnh rỗi, nhìn như ngẫu nhiên, rồi lại thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Tôi vui mừng tạo hóa lúc này ác liệt, rồi lại chán ghét ý nghĩ xấu xa này, trong khoảng thời gian ngắn càng là đã quên động tác. Công bằng, vô tư, môi Tiêu mềm mại, lạnh lẽo, như hoa tuyết nhẹ mềm đào qua đầu trái tim, lại phảng phất như đám mây hư vô khó có thể với tới. Tôi dùng hết toàn bộ lý trí ngăn cản chính mình kích động tiến một bước, nhưng cũng không còn dư thừa khí lực ép buộc chính mình rời đi ôn nhu hương này. Nàng lông mày lẫm trực chưa qua tân trang, lông mi nhỏ dài nồng đậm tự nhiên quyền kiều, đôi mắt kia sâu thẳm mỹ lệ yên lặng nhìn chăm chú tôi, hình như có thiên ngôn vạn ngữ bện thành một chiếc võng, đem tôi quay đầu chụp xuống, lại cũng vô lực quay lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu, có thể vẻn vẹn là trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên khẽ ra một tia thỏa hiệp giống như than thở, như là một đuôi đảo loạn nhu ba thủy thảo cuốn lấy thần trí tôi, khiến tôi muốn ngừng mà không được. Ở thời điểm tôi luống cuống, nàng buông xuống mi mắt nhẹ nhàng ngậm tôi môi dưới, như điện lưu thông qua rung động, tôi thật vất vả mới nhịn xuống tiếng rên vừa tràn ra miệng. Trắng mịn đầu lưỡi cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò qua lại vuốt nhẹ, lập tức từng điểm tăng thêm hàm duyện sức mạnh, tê tê dại dại ngứa để tôi không kìm lòng được nắm ở cổ nàng, nhiệt tình ôm lấy nàng mời đáp lại. Tôi như là lữ nhân ở trong sa mạc khát hồi lâu, đem môi nàng thiệt coi như nguồn nước quý giá, đấu đá lung tung, không có kết cấu, chỉ bằng một khang nhiệt tình biểu đạt nội tâm kích động. Nàng lại như là thợ săn lý trí mà kiên trì, dùng mưa phùn kéo dài ngụy trang ôn nhu mà mê hoặc con mồi cảnh giác, ung dung thong thả rót vào từng bước xâm chiếm, không giấu vết cướp đoạt chủ đạo. Nàng hôn cẩn thận mà triền miên, dễ như ăn cháo mà đem ý chí tôi tan rã hết thảy, khiến tôi cam nguyện kính dâng lên tất cả, cúi đầu xưng thần. Trái lại chính tôi, lỗ mãng, chúc chắc lại mang theo bức thiết như đứa ngốc lần đầu tiên hôn môi. Trên thực tế, này xác thực là nụ hôn đầu của tôi. Đương nhiên tôi cũng không tính nói cho nàng, tôi cảm thấy này rất mất mặt, hôn hôn, ngực mắt lạnh, ý thức mông lung trong nháy mắt, tôi cũng không biết chính mình khí lực từ nơi nào tới, giơ tay chặn lại vai Tiêu thoáng ngửa ra sau một chút cùng nàng tách ra. Môi nàng sắc vẫn là nhạt nhẽo, nhưng có thêm một tia dịu dàng thủy nhuận sáng loáng, con ngươi như hắc rượu thạch phủ một tầng sương mù, nửa nghi hoặc nửa bất mãn mà nhìn tôi, khiến tôi âm thầm đem một giây trước cái tên hỗn đản không rõ phong tình đưa nàng đẩy ra mắng một lần lại một lần. Tôi không muốn đi nghĩ sâu hãm nghĩa nụ hôn này, nhưng tôi biết nàng đối với tôi cũng là có cảm giác. Vậy thì được rồi, không phải sao? Chỉ là tôi vẫn chưa có chuẩn bị tốt một bước tiếp theo. Chỉ, không phải lúc này, không phải nơi đây. Ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn lại tầm mắt sáng quắc kia ổn tay hoàn thành công việc còn lỡ giờ vừa nãy. Xử lý vết thương, nhìn vết thương nàng không thấm máu nhưng vẫn dữ tợn như cũ, tôi cũng không còn những tâm tư kiều diễm kia nữa, tâm không tạp niệm tiêu độc băng bó trong lòng đối với nàng thương tiếc trước nay chưa từng có nhảy lên tới đỉnh che lại những rung động sau khi nhìn thấy thân thể nàng kia. Giây lát chỉ nghe nàng trầm thấp nở nụ cười một tiếng, lại không nói cái gì nữa, vén lên lưu hải tôi lướt xuống trước mắt, lòng bàn tay non mềm vuốt ve lông mày tôi thu lên, dáng vẻ đối với lúc nãy hai chúng tôi vượt quá giới hạn không để ý chút nào. Chẳng biết vì sao, nàng hững hờ để trong lòng tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng dâng lên thất lạc nồng đậm. Ép buộc chính mình chăm chú với vết thương của Tiêu tôi ngược lại cũng phát hiện một điểm là lạ. Theo lý thuyết Tiêu bị thương không vượt qua một canh giờ thế nhưng vết thương nàng màu sắc cũng đã xu hướng thâm màu nâu, huyết dịch đều ngưng kết thành khối hình, không chỉ có nơi này, liền ngay cả vết máu lẻ loi tán tán khác cũng là tình huống như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không khỏi nghĩ tới cụ tóc hắn bị xác sống cào tổn thương, nhưng không có phát sinh dị biến, mà miệng vết thương dấu hiệu dòng máu ngưng tụ cùng Tiêu rất giống. Đè xuống từng cái điểm khá nghi ló đầu ra tôi từ trên người Tiêu Phiên hạ xuống, ngồi quỳ chân ở phía sau tòa bên trên lối đi nhỏ, đưa tay đi mò xương đùi của nàng. Tôi không dám dùng sức chỉ nhẹ nhàng từ mắt cá chân hướng trên uốn lượn. Bắp thịt cân xứng mà kiên định tự nhiên, đường nét trôi chảy mà độ cong yêu mỹ, quả thực như là kiệt tác nhà điêu khắc dốc hết tâm huyết. Một đường từ mắt cá chân tìm thấy đầu gối, lại từ đầu gối ngược lại tới đùi, thời điểm sắp tiếp cận bắp đùi, chỉ cảm thấy da dưới tay run nhẹ lên, theo sau đó cứng đờ căng thẳng. Sao, làm sao vậy? Em làm đau chị sao? Sau khi tôi căng thẳng lại không hiểu nhìn tới, nàng mím môi nhàn nhạt rời mắt. Không có chuyện gì, tuy rằng vẻ mặt nàng không nhìn ra đầu mối, nhưng tôi cảm thấy nàng là có ý định tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi rõ ràng nhìn thấy tư thế nàng bước đi vừa nãy có chút không thích hợp nhưng là xúc cảm dưới tay nói cho tôi hai chân của nàng xác thực không có vấn đề. Như vậy, là nơi khác đau sao? Tôi lại nhanh nhìn chằm chằm mặt nàng nhiều lần đánh giá, đột nhiên phúc trí tâm linh, chẳng lẽ, nàng thẹn thùng. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, ý thức được điểm ấy tôi vội vàng thu hồi bàn tay còn đang bồi hồi cạnh bắp đùi nàng, mạnh mẽ ở lòng bàn tay chính mình bấm một cái, mới duy trì vững vàng thanh tuyến hỏi. Còn thương tổn chỗ nào sao? Tiêu chậm rãi khuất lên chân, ngẹo cổ trầm ngâm chốc lát, làm như ở hồi ức sau đó kéo tay tôi, đặt tại ngực chính mình. Xương sườn, tôi không biết nàng là có ý định hay là vô tâm, gương mặt kia thanh vũ không chút nào hiện sơn lộ thủy, tim đập cũng là cực kỳ trầm ổn trầm chậm thong dong như thường. Tôi cũng chỉ đành cố gắng chấn định mà nhìn nàng, lòng bàn tay cấp tốc chảy ra mồ hôi lại bán đứng tâm tư tôi, liền ngay cả tim đập cũng không nể mặt mũi ra tốc lên. Từ khi bắt đầu cùng nàng đơn độc tiến vào trong xe, nhịp tim tôi không biết rối loạn mấy lần, còn tiếp tục như vậy, thật sợ tôi sẽ bởi vì bệnh tim mà ngất đi. Tuy rằng biết rõ nàng bất luận lúc nào cũng đều như là một tảng núi Thái Sơn bình tĩnh phía trước, nhưng tôi xác thực không thể phát hiện vết thương trên xương sườn mang cho nàng đến bao nhiêu thống khổ. Tôi nghe nói, người tổn thương xương sườn, liền ngay cả hô hấp đều đau, mà Tiêu. Cũng không có, thanh khụ một tiếng, tôi rút tay về, nghiêng mặt không lại đi nhìn ra thịt hiện ra giống như ngà voi ánh sáng lộng lẫy mê người, kiềm chế dưới tất cả tâm tình, nhỏ giọng nói rằng. Nếu như thương ở xương sườn, em cũng không có cách nào. Nhu nhu nặn một chút sẽ tốt hơn một ít, dường như không có chú ý tới tôi túng quẫn, Tiêu không nhanh không chậm tiếp lời nói. Bị nàng nghẹn đến nói không ra lời, tôi gắt gào cắn môi dưới, nhưng chung quy tức không nhịn nổi, lập tức quay đầu trở lại đi chừng nàng, đã thấy nàng chính ngậm lấy một vệt trêu tức ý cười yếu ớt nhìn tôi, hai tay chính đang tại một nút thắt cuối dùng dưới rốn. Tức giận nàng trêu đùa tôi ném cho nàng một cái liếc mắt thu thập xong băng vải dược phẩm đầy cửa mà ra, kỳ thực tôi không hề tức giận, chỉ là không muốn làm cho nàng phát hiện gò má tôi bởi vì xuân tình thiêu đốt mà nóng lên, đó là dục vọng xấu hổ mở miệng. Yêu, nhanh như vậy liền đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hồng như thế, còn rất kịch liệt à, mặc mặc nhảy nhót đến bên cạnh tôi, hai tay ôm lấy bờ vai của tôi, cười hèn mọn đến cực điểm, để tôi hận không thể dùng giấy trên mặt nàng. Ha ha ha, đừng nghịch nói đứng đắn. Tôi đẩy ra mặt nàng tập hợp tới, nỗ lực bày ra sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nói rằng. Cậu mới vừa nói không thấy cụ tóc chuyện gì xảy ra. Nói đến đây cái, nàng cũng thu hồi cợt nhả, nhíu lại lông mày ngưng trọng nói rằng. chúng tớ mang cậu đến Táp Đảo không lâu, hắn cùng vệ sở xuống xe nói là đi hóng mát một chút, đánh điếu thuốc, sau đó vệ sở một mình trở về, nói hắn đến phụ cận đi dạo, tớ cũng không để ý, nhưng là liền ngay cả họ Thiêu đều trở về, tiểu tử kia vẫn là không thấy bóng người. Tớ cảm thấy có chút không đúng, tôi nhìn một chút vệ sở nghe tin đi tới, chờ đợi lời giải thích của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, đối với phía sau tôi nói chuyện. Tiểu Cù đi tìm cô, làm sao, cô chưa thấy hắn sao? Nhìn thấy, Tiểu Âm Thanh nghe không ra chút nào sóng lớn, nhưng tôi rõ ràng cảm giác được ánh mắt vệ sở trong nháy mắt ngưng trệ. Thời điểm hắn đến, tôi đang cùng Bạch Tô giao thủ, tự lo không xong, đến lúc tôi lại đi xem, hắn đã bị xác sống xé thành mảnh nhỏ. Nói như vậy Cù Tốc hắn đúng là chết rồi sao? Vẫn là lấy phương thức chết thảm như vậy. Tôi há miệng đối với người trước đây không lâu còn cùng Đàm Tiếu thoáng qua liền chịu không nổi thổn thức, lại phát hiện trừ tôi ra, dĩ nhiên không có người nào biểu lộ ra khổ sở mất đi đồng bạn. Tiêu bác sĩ, nếu con xác sống Vương lợi hại như vậy, cô lại làm sao bình yên vô sự trốn về? Vệ sở tựa như cười mà không phải cười hỏi, tôi mệnh lớn mà thôi. Tiêu nhẹ nhàng mà trả lời, nhưng tôi tựa hồ nghe ra một tia tự diễu. Con xác sống Vương kia thế nào rồi? Vệ sở tiếp tục hỏi. Chết rồi, Tiêu hơi không kiên nhẫn, vậy thi thể của nàng đâu? Đừng nói là tôi, liền ngay cả Mặc Mặc lẫm lẫm liệt liệt quen rồi cũng nhận ra được một tia không thích hợp, cái người vệ sở này, dùng cái gì đối với hậu sự Cù Tốc chẳng quan tâm, nhưng đối với Tiêu như vậy không nghe theo không khuất phục, đối với việc Bạch Tô hỏi hết đông tới tây. Rất khả nghi, thấy chúng tôi đều vẻ mặt quái dị theo dõi hắn, vệ sở như là ảo não chính mình luống cuống, vội vã giải thích. Xin lỗi, tôi quá kích động. Tôi cùng Tiểu Cù là huynh đệ sinh tử tương giao, đột nhiên biết được tin hắn qua đời, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Nén bi thương, nói xong câu đó, từng người trầm mặc, lời giải thích của hắn hợp tình hợp lý, nhưng tôi cảm thấy không chỉ như vậy. Hắn nhất định có ẩn giấu, chỉ là chung quy không có chứng cứ, không nên ngông cuồng phỏng đoán, chúng tôi cũng là ngầm thừa nhận lý do của hắn, liền thuận theo chuyển đề tài câu chuyện. Tiêu hời hợt nói một hồi nàng thoát hiểm trải qua cũng không cho chúng tôi thời gian hỏi nhiều, lập tức dặn dò Ngô Phóng Ca khởi hành. Tuy nói việc cấp bách là rời đi cái thành thị nguy cơ tí phía này, khó bảo toàn những xác sống không còn quản thúc kia lúc nào sẽ đuổi tới, nhưng tôi lo lắng Tiêu thương thế chỉ lo liên tục không ngừng chạy đi sẽ làm vết thương trong bụng nàng nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi vẫn vội vã cuống cuồng quan tâm eo nàng, còn dùng tay hư ôm, Tiêu buồn cười cong cong môi, đưa tay đem tôi kéo vào trong lòng nàng, cuốn lại bờ vai của tôi, đem đầu gối lên hõm vai tôi, thanh huyền âm thanh đi kèm nhiệt khí thổi ở bên tai tôi, khiến tôi lập tức mềm nhũn nửa người. Cho tôi dựa vào một lúc, được, đẩy Mặc Mặc bên cạnh người ánh mắt ý tứ sâu xa chế nhạo tôi giả vờ tỉnh táo ưỡn thẳng lưng lên để cho nàng có thể dựa vào càng thoải mái chút trên mặt thiêu ý nhưng vẫn kéo dài đến cái thành thị kế tiếp. Tác giả có lời muốn nói, có người nói thân đầu lưỡi mới xem như là hôn, vì lẽ đó, đây là nụ hôn đầu. Các ngươi cho rằng ta sẽ để Mặc Mặc phá hoại cái này ấm áp thời khắc sao? Ta là loại người như vậy sao? Kích tình, hí a có hay không? Đối với hiện tại cấm chỉ tất cả cái cổ trở xuống thân mật hí dây dây tới nói này đã là tiêu chuẩn lớn có hay không? Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Đúng rồi, ngày hôm nay trong lúc vô tình phát hiện một phần chưa thế văn nhân vật chính tên lại cũng gọi là An Nhiên, quá đáng nhất chính là con kia. An Nhiên, vẫn là nữ vương tấn công tới, không thể nhẫn nhịn. Cách chương.